Chương 333, vừa đấm vừa xoa. Hạ Trình, Lộc Du đám người nghe vậy, toàn cũng không nhịn được sắc mặt khẽ thay đổi. Dương Thị Tố Hà là 10 phần có tiếng hoa lan giống, cùng những cái kia thương gia lẫn lộn đi ra giá trên trời hoa lan giống không giống. Dương Thị Tố Hà, Tống Mai, Tập Tròn, Trúc Thân Mai, Lục Vân những này thuộc về lâu năm danh phẩm hoa lan, trải qua thời gian kiểm nghiệm, thật lâu không giảm. Tuy rằng những năm gần đây loại này lâu năm danh phẩm hoa lan giá thị trường không bằng thương gia lẫn lộn đi ra những cái kia sản phẩm mới hoa lan, thế nhưng hiểu việc người đều biết, trên thị trường những cái kia hơi một tí trăm vạn ngàn nở van nở hoa lan giống trên thực tế chính là lâu đài trên không, nói không chắc ngày nào đó liền sập bàn. Mà những này lâu năm danh phẩm hoa lan nhưng không như thế, chúng nó đi qua mở y chu cờ trên trăm năm thậm chí mấy trăm năm lịch sử kiểm nghiệm. Mỗi một cái giống xem xét tính đều cực cường. Mà loại này giống bên trong người tài ba, gia ca không hề so với thương gia lẫn lộn đi ra giống thấp bao nhiêu. Nông lâm nghiệp đại học sẽ vứt bỏ cái kia buồn huệ lan, tuyển dụng bọn họ mới tìm tơ y Dương Thị Tố Hà, liền nói rõ này buồn hoa lan phẩm tướng, cánh hình nhất định là tài năng xuất chúng. Nói như vậy, bọn họ này buồn ngọc sư tử thật là có thể sẽ bị lam mở ha tờ hờ ập đi. Trần Tùng thấy mới vừa rồi còn vô cùng phấn khởi Tam Sơn Đại học viên nghệ xã các bạn học, hiện tại mỗi một người đều trầm mặc, hắn cũng không nhịn được lộ ra mấy được chia ý vẻ mặt. Hắn mở miệng nói ra, lần này kim thưởng, chúng ta nông lâm nghiệp đại học là tình thế bắt buộc nếu như các ngươi chỉ có thể lấy ra này buồn ngọc sư tử, ta nhìn có thể không cần cân nhắc kim thưởng sự tình, đi tranh thủ một hồi ngân thưởng cũng không tệ. Dù sao ngân thưởng tiêu chuẩn có 3 cái đây vận khí tốt nói không chắc còn hữu cơ lại Hạ Trình sắc mặt càng khó coi, viên nghệ xã những người khác cũng là như thế, mỗi một người đều âm thầm thở dài, Lộc Du cùng Giang Duyệt cu nở dê nhẹ nhàng cắn môi. Dưới, ánh mắt lộ ra mấy phần không cam lòng. Mà Bành Huy cùng Vưu Tuấn tâm thái thì càng phức tạp, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, tuy rằng bọn họ vào xã động cơ cũng không phải là yêu quý nghề làm vườn. Nhưng dù sao bọn họ cũng là viên nghệ xã một thành viên, là Tam Sơn Đại học một thành viên, bại bởi nông lâm nghiệp đại học lời, trong lòng bọn họ tự nhiên cũng sẽ không thoải mái. Lại nói ngược lại, vừa nãy Hạ Nhược Phi bởi vì này buồn ngọc sư tử xuất tận danh tiếng, nhưng kể 1.000 nói 1.000, nếu là này buồn ngọc sư tử không cách nào ở hoa cỏ hội chợ trên đạt được lý tưởng thứ tự, cái kia hết thể đều là tương đương linh. Vì lẽ đó từ góc độ này tới nói, Bành Huy cùng Vưu Tuấn thậm chí bởi vì Trần Tùng cái kia lời nói mà cảm giác được có chút mừng thầm. Hạ Nhược Phi nhìn Trần Tùng cái kia rào rạt dáng dấp đắc ý, không nhịn được cười nhạt, hỏi, Lộc Du, Giang Duyệt, các người muốn bắt cái kia kim thưởng, ta có biện pháp không đợi Lộc Du Giang Duyệt hai người nói chuyện, Trần Tùng liền trực tiếp cười nhạo nói, Hạ Nhược Phi, chẳng lẽ ngươi đánh bậy đánh bại chưa khỏi này buồn ngọc sư tử? Liền thật sự coi chính mình không gì không làm được rồi vẫn là nói ngươi chuẩn bị dùng tiền đi mua đừng nói ta không nói cho ngươi nhà cực phẩm hoa lan coi như là. Dùng tiền cu nở dê không mua được, huống chi thời gian vẫn như thế ngắn. Hạ Trình đám người sắc mặt đều càng phát nghiêm nghị, hiển nhiên Trần Tùng hẳn là không phải không có lý. Mà Lộc Du cùng Giang Duyệt hai người nhưng là tín nhiệm vô điều kiện Hạ Nhược Phi. Lộc Du không chút do dự nói, tốt mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Chỉ cần có thể để cho chúng ta ở hoa cỏ hội chợ trên thắng nổi nông lâm nghiệp đại học, không riêng ta nợ một món nợ ân tình của ngươi, Duyệt Duyệt cu nở dê nợ một món nợ ân tình của ngươi. Giang Duyệt nhất thời mặt cười ửng đỏ, thấp suy suy nói, chậm rãi, làm gì càng làm ta cho dính líu quan hệ a. Nhưng tiếp theo Giang Duyệt lại không nhịn được tò mò hỏi, Hạ đại ca, ngươi thật sự có biện pháp không? Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu. Lúc này, Hạ Trình trầm ngâm một chút hỏi, Hạ tiên sinh, ngươi có thể giúp chúng ta chữa khỏi này buồn ngọc sư tử, chúng ta đã phi thường cảm tạ ngươi. Nhưng ta vẫn là rất muốn biết, ngươi có biện pháp gì ở 3 ngày trong thời gian để cho chúng ta thắng nổi nông lâm nghiệp đại học Dương Thị Tố Hà đây lẽ nào đúng là đi giá cao mua một chậu sao? Hạ Nhược Phi cười nhạt nói ra, không cần phiền phức như vậy. Tiếp theo hắn nhìn một chút Lộc Du cùng Giang Duyệt, nói ra, nếu như các ngươi tin tưởng lời nói của ta, liền đem này buồn ngọc sư tử giao cho ta. Ba thiên hậu ta lấy thêm về tới cho các ngươi, đến thời điểm các ngươi trực tiếp dùng này buồn ngọc sư. Thử đi tham gia hội chợ là có thể. Viên nghệ xã các bạn học không nhịn được một trận ô lên, liền ngay cả Lộc Du cùng Giang Duyệt cũng không nhịn được lộ ra vô cùng thần sắc kinh ngạc. Lộc Du chần chờ một hồi hỏi, hay là dùng này buồn ngọc sư tử? Hạ Nhược Phi ung dung gật gật đầu. Hạ đại ca, chuyện này điều này có thể được không? Giang Duyệt cu nở dê rất không có lực lượng hỏi. Trần Tùng càng la không kịp chờ đợi châm chọc nói, không nghĩ tới ngươi cũng thật là đủ ý nghĩ kỳ lạ, lẽ nào 3 ngày thời gian ngươi còn có thể để này buồn ngọc sư tử biến thành cái khắc càng thêm chân quý giống không được viên nghệ xã các bạn học cu nở dê dồn dập âm thầm lắc đầu. Nếu như nói Hạ Nhược Phi lợi dụng 3 ngày thời gian chưa khỏi này buồn ngọc sư tử, này còn có thể giải thích vì hắn vừa vặn biết loại bệnh này sâu bệnh, dùng đúng bệnh liệu pháp. Thế nhưng này buồn ngọc sư tử đã khôi phục khỏe mạnh, Hạ Nhược Phi lấy về nuôi 3 ngày lại có thể thế nào đây? Chẳng lẽ đúng như Trần Tùng nói, Hạ Nhược Phi còn có thể để ngọc sư tử giống phát sinh biến hóa sao? Đây cũng quá thiên phương dạ đàm đi. Đối mặt tất cả mọi người nghi vấn, Hạ Nhược Phi cũng không có quá nhiều giải thích, chỉ là mỉm cười nhìn Lộc Du cùng Giang Duyệt. Ý của hắn rất rõ ràng, chính là để các nàng chính mình quyết định. Lộc Du hàm răng khẽ cắn môi dưới, trầm ngâm hồi lâu sau gật đầu nói ra, dòng Hạ Nhược Phi, vậy thì nhờ ngươi. Lộc Du Hạ Chỉnh cau mày nói, ngươi suy nghĩ kỹ càng, lần này hội trợ trường học QNZ phi thường trọng thị, nếu như xảy ra điều gì sai lầm Hạ Chỉnh học trưởng, nếu như không phải Hạ Nhược Phi giúp chúng ta liền tham gia triển lãm hoa cỏ đều không bỏ ra nổi. Đến đây Lộc Du bình tĩnh nói, coi như là này buồn ngọc sư tử không có bị bệnh, chúng ta cầm tham gia triển lãm, nếu như Nông Lâm Nghiệp Đại học bên kia thật sự tìm được cực phẩm Dương Thị Tố Hà, vậy chúng ta cũng giống vậy là thua. Lộc Du dừng một chút tiếp theo nói ra, nếu không thể có càng tệ hơn kết quả, tại sao không cho Hạ Nhược Phi thử xem đây? Hạ Trình âm u cười khổ nói, ngươi nói như vậy cu nở dê có đạo lý. Trần Tùng ở một bên nhìn, cũng không nhịn được lạnh cười nói ra, xem ra các ngươi thực sự là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, vậy chúng ta liền ba thiên hậu hội trợ thấy. Hy vọng các ngươi còn có thể lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích. Lời này châm chọc ý vị hết sức rõ ràng. Trần Tùng sau khi nói xong, QNZ không để ý tới sắc mặt khó coi Tam Sơn Đại học viên nghệ xã bọn học sinh, trực tiếp ôm lấy tự mình cái kia buồn Huệ Lan, thả lại trong xe của chính mình, sau đó gọi QNZ không đánh một tiếng, liền đi xe rời đi Tam Sơn Đại học. Viên nghệ xã những bạn học khác cũng đều không nói gì. Vừa nãy vui sướng đã bị Trần Tùng thả ra tin tức hòa tan rất nhiều. Bất quá chuyện này khẳng định là muốn để Lộc Du làm chủ, nhân gia đều quyết định, những bạn học này tự nhiên cũng không tốt đang nói cái gì. Liền ngay cả Bành Huy cùng Vưu Tuấn cũng không có ở ồn ào, bởi vì Lộc Du nói đúng, Hạ Nhược Phi chưa khỏi này buồn ngọc sư tử, cũng đã là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, ba thiên hậu mặc kệ kết quả làm sao, cũng đều không có nhân chọn ra ly tới. Hạ Trình suy nghĩ một chút nói ra, Hạ tiên sinh, vậy thì nhờ người, mặc kệ chúng ta có thể hay không thắng nổi Nông Lâm Nghiệp Đại học, đều phi thường cảm ơn ngươi. Yên tâm đi, ta nói rồi các ngươi có thể thắng, các ngươi liền nhất định có thể thắng, Hạ Nhược Phi tự tin nói. Hạ Trình cười khổ gật đầu một cái, tiếp theo lại nói với Lộc Du, Lộc Du, vậy này buồn ngọc sư tử liền giao cho Hạ tiên sinh đi, mọi người chúng ta mấy ngày nay cũng nghĩ biện pháp đi xem xét một hồi. Nhìn có thể hay không tìm ra tốt hơn tham gia triển lãm hoa cỏ. Đến Hạ Trình đây là đối với Hạ Nhược Phi một chút lòng tin đều không có. Đương nhiên điều này cũng không trách hắn, dưới cái nhìn của hắn đây đúng là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Lộc Du gật gật đầu, QNZ không nói thêm gì nữa. NNZ đã lựa chọn tín nhiệm vô điều kiện Hạ Nhược Phi, vậy thì sẽ không lại làm cái khác chuẩn bị. Nhưng Hạ Trình làm viên nghệ xã xã trưởng, vì viên nghệ xã suy nghĩ, cuối cùng nỗ lực làm cũ chuẩn bị, cũng là không gì đáng trách. Hạ Trình sau khi nói xong, liền mang theo viên nghệ xã những bạn học khác rời đi. Mà Hạ Nhược Phi cu nở dê một mặt dễ dàng ôm lấy cái kia buồn ngọc sư tử thả lại xe tỉ cả bên trong, sau đó cùng Lộc Du Giang Duyệt vẫy tay từ biệt, đi xe rời đi. Lộc Du cùng Giang Duyệt đứng ở giá lớp học trước, Giang Duyệt nhìn càng đi càng xa xe tỉ cả, hỏi, chấm rãi. Ngươi cảm thấy Hạ đại ca có thể làm được sao? 3 ngày trước không phải cũng là tất cả mọi người hoài nghi hắn sao? Thế nhưng kết quả ngươi cũng thấy đấy. Lộc Du 10 phần bình tĩnh nói, ta tin tưởng lần này hắn đồng dạng cũng sẽ không để chúng ta thất vọng, hắn từ trước đến giờ là cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người. Đúng là như thế, vẹn vẹn Lộc Du trải qua, đều đã đê mở không hết Hạ Nhược Phi sáng tạo ra bao nhiêu kỳ tích, còn có lần kia Hạ Nhược Phi cấp cứu Tống Lao sự tình. Lộc Du cu nở dê từ Điển Tuệ Lan bên kia nghe xong cái đại khái. Hạ Nhược Phi lần lượt làm được người thường cho rằng không thể nào làm được sự tình, để Lộc Du đối với Hạ Nhược Phi tự tin tương đối đủ. Điểm này, liền ngay cả Giang Duyệt Cu Nở Dê cảm nhận được. Na Nở Dê mang theo một tia vẻ mặt kỳ quái liếc Lộc Du một chút, cười nói ra, chấm dãi, ta phát hiện ngươi đối với Hạ Đại Ca có một loại gần như tin tưởng mù quáng đây. Chẳng lẽ nói Lộc Du khuôn mặt đỏ lên, rất nhanh vẻ mặt khôi phục như thường, nhìn Giang Duyệt một chút, nói ra, nha đầu chết tiệt kia ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi mê gái, coi Hạ Nhược Phi là thành bảo như thế a, ta nào có Giang Duyệt đỏ mặt, không nghe theo địa dùng đôi bàn tay trắng như phân đánh Lộc Du. Lộc Du cũng không cam chịu yếu thế thò tay đi cào Giang Duyệt kéo kẹo. Hai cái mỹ nữ tại giáo học lâu trước đùa giỡn trong chốc lát, mãi đến tận có người đi ngang qua, hai người mới hơi đỏ mặt ngừng lại. Đi qua một phen đùa giỡn, hai người cu nở dê hết sức an ý địa không nhắc lại nữa lên Hạ Nhược Phi sự tình, mười phần thân mật cặp tay trở về ký túc xá. Hạ Nhược Phi đi xe rời đi Tam Sơn Đại học trường học về sau, trực tiếp hơi suy nghĩ đem cái kia buồn ngọc sư tử thu vào nguyên không gian ở trong. Ý nghĩ của hắn mười phần đơn giản thô bạo, chính là đem này bổn hoa lan đà tờ ở linh khí nồng nặc nguyên không gian bên trong, sau đó mỗi ngày lại đúc cánh hoa dung dịch. Ba ngày thời gian, này bổn hoa lan có thể ở được trời cao chăm sóc linh đồ không gian trong hoàn cảnh ngô cờ đủ 3 tháng, hơn nữa còn có cánh hoa dung dịch thoải mái, muốn không thoát thai hoán cốt cũng khó khăn. Nếu như vậy đều không thắng được nông lâm nghiệp đại học cái kia bổn Dương Thị Tố Hà, vậy thì thực sự là không có lời nào dễ bàn. Hạ Nhược Phi không hề có trực tiếp về đảo nguyên nông trường. Hắn lái xe tỉ cả hướng về Lăng Kỳ An uống tổng bộ phương hướng chạy tới. 3 ngày nay Lăng Thanh Tuyết đều không có với hắn liên hệ, thế nhưng hắn ngẫm lại đều qua 3 ngày, Lăng Thanh Tuyết khí hẳn là cũng tiêu tan, chuyện như vậy nam nhân tự nhiên là nên chủ động một điểm. Huống hồ Hạ Nhược Phi cũng là tìm kỹ lý do chính đáng. Lần trước Lăng Thanh Tuyết chính là đi tìm hắn ký kết nhà máy rượu hợp đồng. Sau đó bởi vì Lộc Du Giang Duyệt hai người đột nhiên đến thăm, Lăng Thanh Tuyết cu nở dê trực tiếp rời đi, hợp đồng này sẽ không có ký thành. Bởi vậy Hạ Nhược Phi lần này chính là lấy ký hợp đồng danh nghĩa đi qua. Hắn ở trên đường liền cho Lăng Thanh Tuyết gọi điện thoại. Hạ thân y kìa, tìm ta có việc đây. Trong điện thoại di động truyền đến Lăng Thanh Tuyết trêu chọc câm thanh. Thanh Tuyết, ngươi ở công ty sao? Hạ Nhược Phi trực tiếp hỏi, ta muốn gặp ngươi một lần. Ta vào lúc này đang bận đây. Lăng Thanh Tuyết cười hì hì nói, tìm ta có việc đây, không có chuyện gì liền không thể tìm ngươi. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, vợ, ngươi không biết còn tại tức giận chứ, vốn là không có chuyện gì, chọc tức thân thể nhiều không đáng á, ai tức giận à nha. Lăng Thanh Tuyết mạnh miệng nói, ta mới chẳng muốn giận ngươi đây, ngươi hạ thần y lý nhiều chiều cô gái yêu thích ra, nếu như ta không có đuổi ngược ngươi, chỉ sợ ngươi hiện tại đã sớm ôm ấp để về đi. Lăng Thanh Tuyết trong giọng nói vẫn như cũ lộ ra một cô ưu oán. Kỳ thực trong vấn đề này Lăng Thanh Tuyết là hơi có chút mẫn cảm, nguyên nhân chủ yếu chính là cho tới nay ở vấn đề tình cảm trên đều là Na Nở Dê chủ động. Na Nở Dê từ sơ trung liền bắt đầu thầm mến Hạ Nhược Phi, năm ngoái đấy hai người gặp lại về sau, cu Nở Dê vẫn luôn là Na Nở Dê tương đối chủ động. Có thể nói, hai người cuối cùng có thể tiến tới cùng nhau, cùng Lăng Thanh Tuyết chủ động xuất kích là tuyệt đối không phân ra. Cú nở dê chính là bởi vì đây, Lăng Thanh Tuyết ở hai người vấn đề tình cảm bên trên, ít nhiều gì đều có chút phức cảm tự ti, chính là này loại nho nhỏ tự ti, mới có thể để Lăng Thanh Tuyết vẫn luôn có một loại cảm giác nguy hiểm, cho nên khi Lộc Du cùng Giang Duyệt xuất hiện thời điểm, Na Nở Dê ghen tùng cũng bị phóng đại rất nhiều lần. Hạ Nhược Phi nói ra, không cho lại suy nghĩ lung tung này đều chỗ nào cùng chỗ nào nha Thanh Tuyết, ngày hôm nay ta nhất định phải nhìn thấy ngươi, nếu như ngươi không ra, ta liền đến công ty tìm ngươi đi. Vậy ngươi đến nha, cha ta vừa vặn cũng ở đây. Lăng Thanh Tuyết nghịch ngợm địa cười một cái nói. Tốt, Hạ Nhược Phi lập tức nói, ta vừa vặn muốn cùng Lăng Thúc Thúc hồi báo một chút, hỏi một chút hắn nhà máy rượu hợp tác còn làm không làm, tại sao chúng ta Lăng đại quản lý chậm chạp kéo dài không chịu cùng ta ký hợp đồng. Ngươi Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi địa nói, ngươi vô lại liên quan với hợp đồng sự tình. Lăng Thanh Tuyết cũng thật là gạt Lăng Khiếu Thiên. Lăng Khiếu Thiên đối với nhà máy rượu hợp tác vẫn là rất quan tâm, 3 ngày trước liền hỏi qua Lăng Thanh Tuyết, lúc đó bị Lăng Thanh Tuyết qua loa lấy lệ tới, nói vun vào cùng đã ký tên, chỉ là còn chưa kịp đệ đơn. Bởi vì Lăng Thanh Tuyết cùng Hạ Nhược Phi quan hệ, Lăng Khiếu Thiên đối với lần này hợp tác là hết sức yên tâm, đối với Lăng Thanh Tuyết cu nở dê tin tưởng không nghi ngờ, sau đó mấy ngày cũng không có tiếp qua hỏi hợp đồng sự tình. Nếu như Hạ Nhược Phi thật sự chạy đến trong công ty đi theo Lăng Khiếu Thiên để chuyện này, cái kia không phải lộ hết vùi lấp sao? Hạ Nhược Phi cu nở dê đoán được, cười ha ha nói ra, vợ, gần như QNZ đến ăn cơm trưa thời gian, ta ở Tây Giang Nguyệt đã đặt xong phòng ăn, chúng ta đồng thời ăn một bữa cơm, thuận tiện đem hợp đồng ký rồi thôi. Lăng Thanh Tuyết quệt mồm nói ra, vậy ngươi không cho cùng ta cha nói vun vào cùng sự tình. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói ra, yên tâm đi, ta ở Tây Giang Nguyệt chờ ngươi. Vô lại Lăng Thanh Tuyết hờn rồi nói, sau đó cúp điện thoại. Lăng Kỳ An uống tổng bộ, Lăng Thanh Tuyết hai tay ôm điện thoại di động dán sát ngực, không nhịn được xì một tiếng bật cười, mặt cười cu nở dê nổi lên một tia hồng hà, như hoa miệng cười tỏa ra, để chỉnh gian phòng làm việc đều phảng phất tắm rửa ở gió xuân bên trong. Kỳ thực na nở dê đã sớm muốn cùng Hạ Nhược Phi liên hệ, chỉ có điều cô gái rụt rẻ làm cho nàng vẫn luôn bưng. Ngày hôm nay Hạ Nhược Phi gọi điện thoại đến, vừa đấm vừa xoa phía dưới, na nở dê dĩ nhiên là biết thời biết thế đáp ứng rồi. Nhìn ngươi sau đó còn dám hoa tâm, Lăng Thanh Tuyết khỏe miệng hơi nhếch lên, tự nhủ. Hạ Nhược Phi thì lại vừa lái xe một bên hát lên, quay đầu xe hướng về Tây Giang Nguyệt hội sở phương hướng mở ra. Ở trên đường hắn liền cho Trịnh Tổng gọi điện thoại, định một cái tư mật tính tô tờ hơn phòng ngăn, sau đó xe chạy tới Tây Giang Nguyệt hội sở, và tự mình ra nên tiếp Trịnh Tổng đơn giản hàn huyên vài câu về sau, liền đến Trịnh Tổng an bài cho hắn hiểu nguyệt phòng khách, ngồi chờ cần phải Lăng Thanh Tuyết đến đây. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.